Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1525, chương 74, hắn là đại ma vương canh thứ 5. Làm cứng đối cứng không phải đối thủ thời điểm. Lựa chọn khắc ích xảo kính, cũng là không thể làm gì sự tình Kawaki thân cao cùng nhảy đánh bày ra ở nơi đó. Với hắn tranh cướp bóng bật bảng, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng, vì lẽ đó Sawamura cùng Kuramochi sớm đã có dự định nếu bóng bật bảng không giành được. Như vậy bọn họ liền cướp thứ nhất điểm đến Kawaki rơi xuống chớp mắt. Kuramochi lặng yên không một tiếng động thoán tới duỗi ra tội ác của hắn tay. Nhẹ nhàng đem cái kia viên cầu vỗ ra, đúng. Bóng rổ rơi vào vạch 3 điểm ở ngoài. Ở nơi đó Sawamura Aizun đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn bày ra muốn ném 3 điểm tư thế. Phụ trách phòng thủ Sawamura Tanaka trực tiếp liền nhảy lên Sawamura thuận thế nhồi bóng. Từ Tanaka một bên đột phá qua lại là động tác giả. Này mấy vòng quyết đấu, Tanaka đã hoàn toàn bị Sawamura Aizun cho chơi đùa choáng váng. Sawamura Aizun động tác giả phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, khi hắn cho rằng đối phương là thật sự muốn ném bóng. Thời điểm, Sawamura thường thường sẽ bình tĩnh chờ ở tại chỗ ngược lại. Khi hắn cho rằng Sawamura ở làm động tác giả thời điểm, Sawamura nhưng thật sự ném bóng khó lòng phòng bị. Trước kia chỉ biết là cái tên này ném bóng, bóng chày, cao thâm khó dò, không nghĩ tới chơi lên bóng rổ đến. Cũng là tương đương có một bộ đột phá đến dưới rổ Sawamura Aizun. Đối mặt Kawaki phong chặn, hoàn toàn không cái gọi là hắn bấm đúng thời cơ. Bình tĩnh ném bóng chân chính khủng bố chính là hắn tỷ lệ trúng mục tiêu cho đến bây giờ. Sawamura Aizun ném 5 cầu không có một cầu sai lầm. Tất cả đều ném căn bản cũng không có cho Kawaki bất kỳ cơ hội để phát huy, bạch. Này một cầu cũng giống như vậy, bóng rổ từ cầu khung trung tâm rơi xuống, đàn hồi lên cầu lưới, thật giống như là cho Sawamura ủng hộ như thế. Tổng điểm thi đấu đã biến thành 8-7. Chênh lệch giữa hai bên chỉ còn lại cuối cùng một điểm, lại là một vòng giao chiến. Song phương các đến một điểm, tổng điểm thi đấu đã biến thành 9-8. Bọn họ chỉ còn dư lại một điểm chênh lệch. Vào lúc này công kích đến phiên Kojima bọn họ một bên. Kojima bọn họ đấu trí còn là phi thường đắt đỏ, dù sao chỉ cần bọn họ lấy thêm dưới một điểm là có thể đem thắng lợi bao quát tiến vào trong tay, có thể ở chính thức thi đấu trước. Trước tiên thắng Sawamura Aizun một lần đối với ba người bọn hắn tới nói đều là để bọn họ phi thường hài lòng một chuyện. Truyền bóng Tanaka chuẩn bị ném cao cầu, sau đó hắn liền nhìn thấy Kuramochi lặng yên không một tiếng động tiếp cận. Kawaki đồng dạng động tác võ thuật, đối phương lại muốn chơi hai lần, quả thực chính là không đem bọn họ để ở trong mắt. Các ngươi cũng không thể đồng thời phòng bị hai người. Kawaki bóng rổ kỹ thuật không cao, rất khó nói có thể hay không để người ta đem cầu trộm đi. Vào lúc này, Tanaka là đem cầu ném cho khá là bảo hiểm Kojima Kuramochi chạy đến Kawaki bên người. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Kojima không người phòng thủ, đúng. Kojima tiếp cầu sau khi liền chuẩn bị hướng về dưới rổ đột phá, sau đó hắn liền nhìn thấy Sawamura Aizun đứng ở trước mặt. Hắn quả nhiên ở thi đấu trước thời điểm, bọn họ chưa từng có nghĩ tới Sawamura Aizun bóng rổ kỹ thuật sẽ như vậy cao thế, nhưng đến hiện tại, Sawamura nghiễm nhiên đã thành đối phương tổ ba người hạt nhân, hắn sẽ lưu lại phòng thủ trống rỗng. Cũng là chẳng có gì lạ, có điều Sawamura bản thân phòng thủ kỹ xảo cũng không phải rất xuất sắc. Trước chưa từng có thành công ngăn lại ai cầu, vào lúc này hắn hoàn toàn có thể đột phá vào đi, người có thể cùng được với tốc độ của ta sao? Kojima xác thực không có cách nào thoát khỏi Kuramochi. Thế nhưng hắn cho rằng thoát khỏi Sawamura Aizun vẫn là không có vấn đề gì, chủ yếu là tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, Sawamura tuyệt đối theo không kịp một cái biến hướng động tác giả. Kojima liền chuẩn bị từ Sawamura Aizun một bên đột qua. Kojima đột phá chủ yếu dựa dẫm chính là tốc độ của hắn, bản thân kỹ xảo thành phần nhưng không nhiều, có điều này đối với hắn mà nói cũng đã đầy đủ. Dù sao Sawamura Aizun trước cũng không có bày ra qua quá mức cao cường phòng thủ kỹ xảo, hắn phi thường ung dung đột lại đây, sau đó liền chuẩn bị ném bóng, nhưng là cầu đây, trong tay hắn cầu không biết lúc nào đã biến mất rồi ở phía sau hắn. Sawamura bình tĩnh vận trong tay cầu, đi tới vạch 3 điểm ở ngoài trước hắn. Sở dĩ không bày ra quá mức cao cường phòng thủ kỹ xảo, chính là sợ sệt đối thủ không dám ở trước mặt mình đột phá, đồng thời cũng sợ sệt quá sớm dùng đến. Đối phương có tâm lý phòng bị, căn bản là không thể với hắn liều, cho nên mới bảo lưu đến hiện tại. Để hoàn thành cuối cùng tuyệt sát đi tới vạch 3 điểm ở ngoài, Sawamura bình tĩnh cầm trong tay cầu dơ lên đến, sau đó ném bóng ra tay 3 điểm bắn xa. Dựa vào chính là cảm giác, Sawamura Aizun cảm giác chưa từng có kém qua. Đang không có người phòng bị tình huống, 3 điểm cầu 10 cái tốc xạ, hắn ít nhất cũng có thể bên trong 8 cái, thậm chí có bạn tốt trêu chọc hắn. Hoàn toàn có thể đi tham gia bóng rổ siêu sao giải thi đấu, tối thiểu 3 điểm cầu giải thi đấu là có thể tham gia bóng rổ xuyên qua vài mét khoảng cách, rơi vào cầu khung phía trên, sau đó rơi xuống, bạch, lại là một cái rỗng ruột 3 điểm cầu tính 2 điểm. Đến nơi này, Sawamura bọn họ hoàn thành nghịch chuyển thuận lợi, bắt thắng lợi đánh xong này một hồi sau khi. Mọi người trong lòng cũng thoải mái, Sawamura bọn họ cùng xung quanh tuyển thủ cáo biệt, sau đó rời đi. Nguyên bản mọi người phi thường nhiệt tình, hy vọng có thể với bọn hắn lại đánh mấy chàng thế, nhưng bị Sawamura bọn họ khéo léo từ chối tính cả. Đi dạo phố thời gian, chơi bóng thời gian, bọn họ đi ra đã sắp 2 giờ không quay lại đi. Có thể sẽ xuất hiện rất lớn vấn đề, không hổ là Sawamura tuyển thủ. Kojima ôm bóng rổ, nhìn 3 người rời đi bóng lưng, đăm chiêu cảm khái nói, được gọi là đại ma vương người. Quả nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ, quản chi không có ở sân bóng chày lên. Trên người hắn ánh sáng cũng đủ để soi sáng đến người khác không mở mắt nổi, đây là đương nhiên. Vậy cũng là Sawamura Aizun, Tanaka trong ánh mắt lập lòe cuồng nhiệt trung học thời đại bóng mềm. Liên minh cường thịnh nhất chính là Kanagawa, Sawamura hầu như là dẫm Kanagawa đỉnh đầu leo lên đại ma vương bảo tọa. Vào lúc ấy Tanaka vẫn là một cái không người hỏi thăm con tôm nhỏ, hắn đối với Sawamura Aizun sùng bái cùng yêu thích là người bình thường căn bản cũng không có biện pháp lý giải. Chân chính thời điểm tranh tài, chúng ta cũng sẽ không thua. Kojima nắm nắm đấm lẩm bẩm nói rằng, chỉ có Kawaki không phục nhìn Sawamura Aizun, bóng lưng hắn thấy thế nào, làm sao đến khí lại như Kojima nói. Chân chính thời điểm tranh tài, bọn họ nhất định sẽ cả gốc lẫn lãi đòi lại để Seido cao trung những kia thiếu gia dê con nhóm biết. Cao trung bóng chày cũng không phải cả nhà bọn họ độc đại, lại nói mới vừa rời đi người kia xem ra tốt nhìn quen mắt a, đứng xem thi đấu khán giả. Từng cái cũng là rất hưng phấn, bọn họ thật là khó mới nhìn thấy như vậy kịch liệt thi đấu. Có điều nói đi nói lại, mới vừa người rời đi, xác thực xem ra phi thường nhìn quen mắt, tên kia là Sawamura. Nói hưu nói vượn, Sawamura làm sao có khả năng đeo kính. Xung quanh một cái đồng dạng quan tâm bóng chày người lập tức trách cứ, chờ đến trách cứ xong, hắn cũng đột nhiên trở nên không nói, trước kia không ai nhắc nhở, vẫn không cảm giác được, đến một khi có người nhắc nhở, càng xem càng như tên kia sẽ không phải đúng là sân bóng chày lên cái kia đại ma vương chứ. Ngày kia chính là Kanto đại hội vòng bán kết, là không phải chúng ta đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Hừm,